Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 152, 152, Vân Ngạo Thiên nam nhân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giá rét gặp gió xuân, băng tuyết tan chảy, trăm hoa nở rộ, tựa hồ có thứ gì đó khuấy động sợi dây huyền chọc người nhất, tuyệt vời động lòng người. Nước mùa xuân lấp lánh, thiều quang trong vắng, phu quân, Phượng Cửu Ca lại cúi đầu gọi Vân Ngạo Thiên một tiếng. Thanh âm kia không giống như trước kia, mang theo một chút nhu tình mềm mại, nhưng mà đôi mắt sáng đến kinh người kia lại xen lẫn vài phần rét lạnh. Nhìn về phía đám người Chu Tước, ta nghĩ rằng chàng nên nói với họ về mối quan hệ của chúng ta. Phu thê, là bái thiên địa đường đường chính chính phu thê. Vân Ngạo Thiên, là nam nhân của nàng, cũng chỉ có thể là nam nhân của nàng, và lại vĩnh viễn là nam nhân của nàng. Vô luận là người nào, vô luận là chuyện gì, nàng cũng tuyệt đối không vì vậy mà buông tay. Phượng Cửu Ca tự xưng mình coi như là một nhân sĩ thản nhiên. Tuy rằng âm mưu quỷ kế cũng dùng, nhưng có một số việc một khi hạ quyết tâm, đó chính là chuyện cả đời. Nếu ông trời để cho nàng cả đời này gặp được Vân Ngạo Thiên, như vậy nàng liền hảo hảo đến một hồi oanh oanh liệt liệt thuần túy yêu đương. Người nam nhân này, nàng lên trời xuống đất, nhất định phải cố gắng đến cùng. Vân Ngạo Thiên đại khái chưa bao giờ nghĩ tới Phượng Cửu Ca sẽ nói ra những lời như vậy. Một đạo ánh mắt nóng đến không thể nóng bỏng hơn, cúi đầu rơi vào trên người nàng. Trong mắt kia trước sau như một lạnh như băng, khẽ động, chậm rãi bị cực nóng kia tiêu tan. Phượng Cửu Ca, là thê tử duy nhất ở kiếp này của Vân Ngạo Thiên ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tước, trong đôi mắt đen nhánh, một tia quang hoa so với Tử Dạ Tinh càng thêm sáng ngời lóe lên. Ngôn ngữ chậm rãi mở miệng, mang theo quyết tuyệt không thể phản bác, mang theo thâm tình chưa từng có. Phượng Cửu Ca trong tai nghe Vân Ngạo Thiên gần như tiên thể chủ quyền. Trong mắt nhìn thân hình cuồng ngạo vô biên của Vân Ngạo Thiên, đột nhiên phát hiện, trong lòng nàng có một loại cảm giác kỳ diệu không thể tả. Nàng đưa tay túm lấy vạt áo Vân Ngạo Thiên, động tác trên tay không chút ôn nhu kéo hắn cao hơn nàng một cái đầu cúi xuống một chút. Mũi đối với mũi, híp mắt cơ hồ xem như uy hiếp mở miệng. Vân Ngạo Thiên, ngươi nhớ kỹ những gì ngươi nói hôm nay. Từ nay về sau, nếu ngươi dám thích nữ nhân khác, ta sẽ tận ngươi. Sau đó hạ xuân dược đưa đến trên giường hoa khôi nương tử, cho ngươi nhìn thấy nhưng vĩnh viễn ăn không được. Ha ha ha, đang đắc ý, đột nhiên thấy Vân Ngạo Thiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh như băng kia tựa hồ muốn giết người. Đôi môi mỏng mím chặt hàm chứa một tia giận dữ. Chấm, Phượng Cửu Ca cả kinh, vội vàng hiện ra một nụ cười lấy lòng, cuống quýt sửa miệng. Phu quân, ta biết chàng là điển hình của tam hảo nam nhân, tính tình tốt, công phu tốt, đối tốt với ta. Ta đối với chàng tuyệt đối 360 yên tâm, gấp 3 lần 120. Chàng coi như lời vừa rồi của ta là ảo giác của chàng a, là ảo giác. Cảm giác lúc này của Phượng Cửu Ca, thật muốn rút ra mấy cái miệng to của mình. Chấm, nàng làm sao cảm giác được nữ bá vương anh minh một đời của nàng thật sự sẽ trở thành tiểu nữ nhân. Những ngày sau đó, nên sống như thế nào a, phu quân? Ta đột nhiên đổi ý, có thể. Thật sao, Chu Tước? Ta nghĩ rằng đó là một đức tính truyền thống, chúng ta nên tuân thủ. Phượng Cửu Ca ta là thanh niên năm nói bốn tốt đẹp, tự nhiên sẽ không lung tung đổi ý. Những gì ta vừa nói vẫn là ảo giác. Ảo giác của chàng? Ồ, âu. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Chu Tước vẫn như cũ nhìn nàng như trước, chột dạ lại liên tục sửa miệng. Nữ nhân có thể co được thẳng được, nàng chịu đựng, nhưng nàng không thể chịu đựng được như vậy trong suốt cuộc đời của mình. Chu Tước bọn họ ở trước mặt Vân Ngạo Thiên liền dám trực tiếp xuống tay với nàng, về sau khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng. Nàng quá yếu, chỉ có thể mặc cho người ta cắt xén. Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca, biết nàng đang lo lắng cái gì, đưa tay vuốt đầu nàng, chậm rãi mở miệng. Nàng là người của Vân Ngạo Thiên của ta. ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào đả thương nàng nửa phần. Chắc chắn như vậy, không phải là cuồng ngạo, mà là thực lực tuyệt đối. Chấm, Phượng Cửu Ca không chút nghi ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Hai mắt mỉm cười giống như vầng trăng lưỡi liềm cong cong. Thoạt nhìn rạng rỡ chói sáng đến kinh người. So với muôn vàn sao kia càng chói mắt. Phu quân, chàng cứ chờ. Phượng Cửu Ca ta nhất định sẽ không trở thành người kéo chân chàng, mà là muốn trở thành người sánh vai với chàng. Tất cả những gì ta muốn không phải là sự bảo vệ đơn phương của chàng, mà là sánh vai đứng ở cùng một độ cao chiến đấu bên cạnh chàng. Có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chia, tất cả các phước lành cùng nhau đi qua. Đó là tình yêu mà nàng mong đợi. Nếu từ đầu đến cuối là sự bất bình đẳng tuyệt đối, đó là bố thí, là lòng trắc ẩn, không phải là tình yêu. Cho nên, để cho hết thảy đến mãnh liệt hơn một chút đi. Cho dù trời sụp xuống, cũng có Vân Ngạo Thiên cao lớn chống đỡ. Nàng liền giúp hắn lau mồ hôi là được rồi. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng đẹp đến kinh người. Hắn đưa tay xuyên qua mái tóc mực của nàng, sau đó mạnh mẽ ấn về phía trước, cúi đầu giữ lấy đôi môi mềm mại mà ngọt ngào kia. Phượng Cửu Ca trong lòng nghẹn khuất, mọi việc đều có thể một có thể hai, cũng không thể qua ba a ô ô, Vân Ngạo Thiên này lại khi dễ nàng. Nhưng mà khóe mắt đuôi lông mày lại lộ ra một nụ cười càng ngày càng sâu, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Vân Ngạo Thiên, càng ngày càng triền miên. Cuộc đời này chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta. Thanh âm tràn ra giữa môi răng mang theo kiên nghị quyết tuyệt, lại trong nháy mắt chảy ra, nghe không rõ là ai nói. Có lẽ là Vân Ngạo Thiên, có lẽ là Phượng Cửu Ca, có lẽ là hai người cùng nhau. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là hai người sẵn sàng đặt nhau trong trái tim, vị trí quan trọng nhất. Hai đạo thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, tư thái không coi ai ra gì, làm cho mấy người ở một bên mắt lạnh nhìn, đồng loạt thâm sâu, không nói một lời, mỗi người đều mang tâm sự. Thê tử duy nhất trong đời, là một lời thề nặng nề như thế nào? Tiểu nữ oa kia chỉ ngắn ngủi mấy chục năm thọ mệnh, mà hoàng, là tình thâm như thế nào? Mới có thể làm cho một nam nhân cho tới bây giờ lãnh tình. Dưới tình huống biết rõ hai người vĩnh viễn sẽ không có kết quả, còn đưa ra quyết định như vậy. Chu Tước đem kết giới hóa ra, cắn chặt môi dưới, cùng Bạch Hổ, Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau. Bên cạnh, hai quyền của Giải Miêu vẫn nắm chặt như cũ, tựa hồ còn đang ảo não mười phần vì vừa rồi không thể giết chết Phượng Cửu Ca. Bên kia, ba người Hắc Kim, Hắc Vũ cùng Hắc Phong nhìn thấy Vân Ngạo Thiên tỉnh lại là vừa vui vừa có chút khổ sở. Dứt khoát quay mặt đi. Nhìn về phía khác, Tiểu Hỏa lần này học ngoan, biết thiếu nhi không thích hợp, vội vàng gọi Tiểu Thủy tới. Nhanh lên bịt mắt lại, nhanh lên, máu mũi sắp chảy ra. Tiểu Thủy vươn chân ra chặn mắt Tiểu Hỏa, xúc tu nhỏ của mình dùng để che mắt mình. Nó sẽ hướng Cửu Ca thỉnh công, mãnh liệt tỏ vẻ nó rất ngoan, cái gì cũng không thấy. Sau đó làm nũng cầu xin phần thưởng, một nụ hôn xong, hôn đến tựa hồ bầu trời cũng hôn mê. Phượng Cửu Ca choáng váng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiệt độ cao đến kinh người, tựa hồ giống như bị lửa nhỏ nướng qua. Nàng u oán dương mắt trừng Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy đôi mắt hắn đen nhánh, mang theo thâm trầm không thể bỏ qua. Trong thế giới tối tăm kia, một tia tinh hỏa tựa hồ muốn đốt cháy toàn bộ bình nguyên. Vân Ngạo Thiên, bốc cháy. Phượng Cửu Ca nhìn trước mặt mọi người, nhất thời nhăn nhó thẹn thùng một chút. Phu quân, chàng nhìn ta như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng. Nói xong, lập tức thoát ly Vân Ngạo Thiên ôm ấp, không chút do dự xoay người đi chỗ Hắc Phong bọn họ. Sau khi phóng hỏa xoay người bỏ chạy, Phượng Cửu Ca nàng nhất định là người đáng ghét nhất trên đời này. Phía sau, Vân Ngạo Thiên song quyền nắm chặt, tinh hỏa trong mắt biến lạnh băng, âm lãnh dọa người. thật muốn bóp chết nữ nhân này. Cách chương.